Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Cảnh chỉ cho rằng nàng là một người đi trước, trong lòng sợ hãi. Trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một mặt bảo hộ chi tâm. Liền đồng ý Tô Tuyết Nguyệt cái này thỉnh cầu. Ít nhiều muội muội khuyên bảo. Nếu không Lâm tiền bối phỏng chừng còn không muốn mang theo ta cái này phiền toái. Tô Tuyết Nguyệt có chút khổ sở nói. Tỷ tỷ như thế nào sẽ là trói buộc. Tỷ tỷ không cần nói như vậy chính mình. Cố Đình Cảnh nói. Cũng không biết có phải hay không cùng Tô Tuyết Nguyệt tiếp xúc quá nhiều duyên cớ. Cố Đình Cảnh chỉ cảm thấy. Tiếp xúc càng nhiều. Càng là cảm thấy Tô Tuyết Nguyệt trên mặt nguyên bản bao phủ kia tầng mông lung khăn che mặt bị chọc thủng. Càng là chân thật thấy nàng. Cố Đình Cảnh trong lòng tình yêu tựa hồ liền càng thêm giảm bớt. Cố Đình Cảnh lại thập phần kháng cự loại này tình yêu biến mất. Hắn thực không nghĩ thừa nhận chính mình cũng là cái loại này trông mặt mà bắt hình dong ra hòa. Cho nên rất nhiều thời điểm, hắn đều tại nội tâm tự mình khuyên bảo, buộc chính mình thừa nhận. Chính mình như cũ thực thích Tô Tuyết Nguyệt. Người không phải không để ý tới hắn sao? Như thế nào còn như vậy lo lắng hắn? Thiệu Du cười hỏi, vẫn luôn hướng tới Cố Đình Cảnh phương hướng xem xét trăng non thú. Hắn ngốc, nữ nhân kia, rất lợi hại, ta sợ hãi. Trăng non thú tài học sẽ đứng đắn nói chuyện không bao lâu. Cho nên lời nói luôn là đứt quãng. Thiệu Du sờ sờ nó chán. Nói, nếu lo lắng, ngươi liền đi theo đi thôi. Trăng non thú tại chỗ dạo qua một vòng lúc sau. Liền không hề do dự. Bay thẳng đến Cố Đình Cảnh rời đi phương hướng chạy tới. Thiệu Du ánh mắt nhìn trăng non thú bóng dáng. Hắn dọc theo đường đi cùng Tô Tuyết Nguyệt đồng hành. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới cô nương này như cũ giáp tâm bất lương. Cũng biết Cố Đình Cảnh nhất thời bị cảm tình sở che giấu. Thiệu Du nhưng thật ra thực có thể lý giải Cố Đình Cảnh tâm tình. Chỉ là tiếc hận hắn cảm tình tất cả đều dùng sai rồi người. Nếu là Thiệu Du mở miệng nói thẳng, Cố Đình Cảnh hơn phân nửa ngoài miệng ứng thừa. Trong lòng lại rất khó hoàn toàn buông. Đến cuối cùng ngược lại thành một cọc tâm sự. Cho nên Thiệu Du cảm thấy, còn không bằng tựa như bây giờ. Hoàn toàn chặt đứt hắn niệm tưởng. Cố Đình Cảnh bồi Tô Tuyết Nguyệt đi rồi mười mấy phút. Như cũ không có nhìn thấy Tô Tuyết Nguyệt theo như lời con sông. Liền nói, Tô tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không nhớ lầm phương hướng? Không có không có, liền ở phía trước, Tô Tuyết Nguyệt cười nói. Cố Đình Cảnh mày nhíu lại, hắn nhưng không có nghe được nửa điểm dòng nước thanh âm. Liền nói, hoành đoạn núi non nơi trốn hung hiểm, từng bước nguy cơ, nếu còn có quá xa, không bằng liền thôi bỏ đi. Tô Tuyết Nguyệt vội vàng nói, đều đi rồi xa như vậy. Nếu là từ bỏ chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Lâm tiền bối còn ở nơi đó chờ ăn cá đâu. Cố Đình Cảnh tưởng tượng đến Thiệu Du trong khoảng thời gian này vất vả. Liền cắn chặt răng. Tiếp tục bồi Tô Tuyết Nguyệt đi phía trước đi. Phía trước là được. Quải cái cong là được. Tô Tuyết Nguyệt nói. Không giấu vết cùng Cố Đình Cảnh thay đổi vị trí. Nguyên bản nàng ở phía trước. Lúc này biến thành Cố Đình Cảnh ở mở đường. Cố Đình Cảnh không có ý thức được chút nào vấn đề. Trong lòng cũng không có nửa điểm đối nữ thần hoài nghi. Liền như vậy thẳng ngơ ngác đi phía trước đi. Quẹo vào qua đi. Hắn trước hết thấy chính là một cây cây dâu. Cũng không có thấy bất luận cái gì con sông dấu vết. Tô tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Cố Đình Cảnh hỏi. Phía sau không có trả lời. Hắn vừa quay đầu lại. Nhìn thấy không phải nữ thần ngày xưa ý cười doanh doanh khuôn mặt, mà là một trương dữ tợn tràn đầy hận ý khuôn mặt. Ngươi dám cùng ta đoạt nam nhân, đi tìm chết đi, Tô Tuyết Nguyệt nói, trực tiếp dùng sức đẩy Cố Đình Cảnh. Cố Đình Cảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị Tô Tuyết Nguyệt tính kế sau, thân mình không tự giác sau này ngã. Thực mau, hắn liền nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Dưới chân làm như dẫm tới rồi cái gì giống nhau. Cố Đình Cảnh cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy dưới chân là một đống nhão dính dính trứng dịch. Rồi sau đó hắn hơi hơi ngẩng đầu. Liền nhìn thấy cây dâu thượng treo một đôi thanh bích dựng đồng. Bạc Tuyết Xà, Linh Anh cảnh lúc đầu Bạc Tuyết Xà, Cố Đình cảnh khóe mắt dư quang. Vừa lúc nhìn đến Tô Tuyết Nguyệt hốt hoảng chạy trốn thân ảnh. Vì sao phải hại ta? Cố Đình cảnh trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra. Chỉ là cũng không cho phép hắn có quá nhiều thời gian đi tự hỏi. Một cái chớp mắt lúc sau, Bạc Tuyết Xà trực tiếp mở miệng. Thân mình từ trên cây cắt xuống dưới. Cố Đình cảnh muốn nhúc nhích. Nhưng toàn bộ thân mình giống như là bị người giam cầm tại chỗ giống nhau. Căn bản không thể hoạt động nửa phần. Ngao ô, một đạo màu nguyệt bạch thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đỉnh đầu trăng non thượng phiếm màu đỏ nhạt linh quang. Rõ ràng là gầy yếu thấp bé thân ảnh. Lúc này hộ ở Cố Đình cảnh trước người. Lại như là một ngọn núi giống nhau làm người cảm thấy đáng tin cậy. Trăng non thú cũng không có tương đối chính mình cùng này đại xà thân hình chi gian chênh lệch. Thực mau. Liền cùng này đầu Bạc Tuyết Xà đứng ở vừa ra. Chỉ tiếc, Bạc Tuyết Xà tiến giai Linh Anh cảnh đã lâu. Mà trăng non thú bất quá là cái mới tiến giai. Cảnh giới còn không tính là cỡ nào ổn tiểu yêu thú. Thân hình so bất quá. Tu vi cũng so bất quá. Thực mau liền rơi xuống hạ phong. Bạc Tuyết Xà bị Cố Đình cảnh trong lúc vô tình dẫm rớt một quả trứng. Bởi vì lòng tràn đầy phẫn nộ duyên cớ. Lúc này cũng biểu hiện ra vượt xa người thường sức chiến đấu. Trăng non thú lấy tốc độ tăng trưởng. Trước nay đều không phải cái gì hiếu chiến sinh vật. Cho nên ở biết rõ không địch lại này Bạc Tuyết Xà dưới tình huống. Tự nhiên sẽ không ham chiến. Trực tiếp đương trường thân hình biến đại 5 lần. Ngay sau đó hé miệng. Một ngụm đem Cố Đình cảnh ngậm ở trong miệng. Cấp tốc hướng tới Bạc Tuyết Xà lãnh địa ngoại chạy tới. Một người một thú, một đường chạy như điên. Phía sau đi theo một cái điên cuồng đuổi theo Bạc Tuyết Xà. Đơn giản trăng non thú trời sinh tốc độ mau. Thực mau liền ném xuống Bạc Tuyết Xà. Không sai biệt lắm, có thể phóng ta xuống dưới. Cố Đình cảnh hô, hắn bị trăng non thú ngậm ở trong miệng. Lắc lư chi gian thấy trăng non thú thân thượng miệng vết thương. Lúc này còn ở ra bên ngoài mạo huyết. Cố Đình cảnh trong lòng áy náy, cảm thấy chính mình làm như lại liên lụy trăng non, muốn cho trăng non thú trước dừng lại, tìm được Thiệu Du sau lại hảo hảo dưỡng thương. Trăng non thú lại không có phản ứng hắn nói, mà là mang theo Cố Đình cảnh một đường chạy băng băng chạy nhanh. Chạy nửa canh giờ, mắt thấy đạt tới một cái con sông bên, trăng non thú mới vừa rồi ngừng lại. Trăng non, thương thế của ngươi thế nào? Cố Đình cảnh vội vàng hỏi nói. Cởi quần áo. Trăng non thú mở miệng nói. Cái gì? Cố Đình cảnh thập phần khó hiểu. Trăng non thú dùng một loại xem ngu xuẩn ánh mắt. Nhìn thoáng qua tên ngốc này. Nói. Trên người của ngươi có Bạc Tuyết Xà trứng dịch hơi thở. Mau đem quần áo dày cởi ném ở trong sông. Cố Đình cảnh lập tức làm theo. Thậm chí còn một đầu chui vào nước sông tùy tiện tắm rửa một cái. Hắn chữ vật vòng tay còn có mấy bộ quần áo, cho nên cũng không cần lo lắng chính mình sẽ lỏa bôn. Người dọc theo con sông hướng lên trên đi, ta trước nghỉ ngơi một hồi. Trăng non thú nói xong những lời này sau, thân hình thu nhỏ, hơi thở cũng trở nên mỏng manh lên, nhắm mắt lại nằm ở bên dòng suối nhỏ. Cố Đình cảnh vội vàng đem tiểu thú ôm vào trong ngực, cẩn thận giúp nó băng bó hảo miệng vết thương. Ngay sau đó hắn không có nửa điểm do dự, hoàn toàn dựa theo trăng non thú sai sử, dọc theo con sông hướng lên trên đi. 15 phút sau, con sông biên Cố Đình cảnh đãi quá địa phương, xuất hiện một con thân hình thật lớn, hai mắt thanh bích đại xà. Đại xà ở bên bờ tinh tế cảm thụ một lát, trên mặt có trong nháy mắt do dự rối rắm, cuối cùng nó vẫn là lựa chọn hướng tới con sông hạ du phương hướng bò đi. Tô Tuyết Nguyệt đem Cố Đình cảnh đẩy mạnh Bạc Tuyết Xà trong ổ sau. Chính mắt nghe thấy Cố Đình cảnh dẫm toái xà trứng thân ảnh. Thậm chí không kịp chính mắt nhìn thấy Cố Đình cảnh tử vong. Vốn nhờ làm hại sợ Bạc Tuyết Xà công kích. Mà vội vàng vội chạy. Vì sợ Bạc Tuyết Xà đuổi theo. Nàng thậm chí còn cho chính mình dán một lá bùa. Lá bùa chú này thượng bám vào. Tất cả đều là cao giai thần hành linh văn. Sử dụng lúc sau, là có thể đại đại đề cao nàng di tốc. Này cũng coi như là nàng áp đáy hòm bảo bối. Bình thường đều không có đặt ở chữ vật vòng tay, mà là ở trước ngực bên người đặt. Nàng dựa vào thần hành linh văn một đường hướng tới hoành đoạn núi non bên ngoài chạy nhanh. Chờ đến thần hành linh văn hoàn toàn bởi vì sử dụng quá độ mà trở thành một trương phế giấy lúc sau. Tô Tuyết Nguyệt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhìn bốn phía quen thuộc hoành đoạn núi non bên ngoài phong cảnh. Khóe miệng không cấm xả ra một mạt cười tới. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nàng tưởng tượng đến cố định cảnh táng thân xà bụng. Khóe miệng tươi cười liền càng lúc càng lớn. Cuối cùng thế nhưng nhịn không được cười ra tiếng tới. Có cái gì buồn cười sự. Không bằng cũng nói cho ta. Nghe thế quen thuộc thanh âm. Tô Tuyết Nguyệt tức khắc đầy mặt khẩn trương. Tả hữu nhìn xung quanh. Hỏi. Ai? Lâm tiền bối sao? Nàng tả hữu nhìn một vòng. Đều không có nhìn đến nửa điểm Thiệu Du thân ảnh. Chờ đến nàng quay lại thân tới. Lại thấy đến trước mặt đứng một cái đầy đầu đầu bạc lão giả. Lão giả khóe miệng mang theo một mặt ý cười. Ánh mắt thẳng tắp nhìn phía Tô Tuyết Nguyệt. Lâm tiền bối. Ta. Tô Tuyết Nguyệt lập tức thay đổi biểu tình. Nước mắt một giây đồng hồ liền rớt xuống dưới. Ta cùng Cẩm Nhi muội muội cùng nhau chảo cá. Lại không cẩn thận vào nhầm bạc tiết xà lãnh địa. Cẩm Nhi muội muội không cẩn thận dẫm rớt một quả xà trứng. Đương trường đã bị bạc tiết xà một ngụm nuốt đi xuống. Ta cháu gái đã chết. Ngươi liền như vậy cao hứng sao? Thiệu Du hỏi. Tô Tuyết Nguyệt trên mặt cứng đờ. Ngay sau đó quỳ xuống. Nói. Tiền bối ngài hiểu lầm. Cẩm Nhi muội muội đã chết. Ta thật sự phi thường đau lòng. Chính là ta cũng là phí thật lớn sức lực mới có thể chạy ra sinh thiên. Sống sót sau tai nạn dưới. Khó tránh khỏi đắc ý vênh váo lên. Cầu tiền bối tha thứ ta vô tâm cử chỉ. Tô Tuyết Nguyệt lúc này trong lòng đại hận. Nàng hoàn toàn tưởng không rõ Thiệu Du vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thiệu Du khẽ cười một tiếng. Nói. Người nhưng thật ra sinh một trương xảo miệng. Tô Tuyết Nguyệt thật cẩn thận đánh giá Thiệu Du thần sắc. Cũng không biết chính mình nói những lời này đó. Thiệu Du rốt cuộc tin mấy thành. Tiền bối minh giám. Này hết thảy những câu là thật. Ta giác vô nửa điểm hư ngôn. Nếu là có nửa câu lời nói dối. Làm ta không chết tử tế được. Thiệu Du bình tĩnh nhìn nàng. Nói. Người nói dối cùng không. Kỳ thật cũng không quan trọng. Tô Tuyết Nguyệt sửng sốt. Trên mặt đó là vui vẻ. Cho rằng Thiệu Du đây là không nghĩ tiếp tục truy cứu nàng trách nhiệm. Thực mau nàng cảm thấy Thiệu Du rốt cuộc vừa mới đã chết cháu gái. Đúng là yêu cầu người an ủi thời điểm. Liền nói, tiền bối, ngài mất đi trí thân. Ta cũng mất đi quá trí thân. Loại này tâm tình ta có thể lý giải. Thiệu Du hơi hơi nhướng mày. Tựa hồ ý thức được trước mắt người này kế tiếp sẽ như thế nào biểu diễn. Liền thập phần chờ mong nhìn nàng. Tô Tuyết Nguyệt thấy Thiệu Du thần sắc thượng cũng không có quá nhiều bi thương. Lập tức đánh xà côn thượng giống nhau. Mở miệng nói. Ta cùng Cẩm Nhi muội muội cùng nhau đi ra ngoài. Cẩm Nhi muội muội không có. Ta lại còn êm đẹp tồn tại. Ta biết ngài trong lòng không cao hứng. Nhưng ngài nếu là nguyện ý nói. Có thể đem ta coi như ngài cháu gái. Đem ngươi coi như ta cháu gái. Thiệu Du ngữ khí thong thả lặp lại một lần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tô Tuyết Nguyệt lại là như vậy khoát phải đi ra ngoài. Hoặc là nói. Nàng thật sự là da mặt quá dày. Một cái giết người hung thủ. Giết người còn chưa đủ. Còn muốn tiếp tục ăn người huyết màn thầu. Là. Ngài không có cháu gái. Ta cũng rất sớm liền không có ra ra. Ta sẽ giống Cẩm Nhi muội muội giống nhau hiếu thuận ngài. Không cần ngài bất luận cái gì hồi báo. Ta sẽ đem hết ta có khả năng. Đi báo đáp ngài ân cứu mạng. Tô Tuyết Nguyệt nói được thập phần thành khẩn. Tô Tuyết Nguyệt trong lòng thậm chí còn cảm thấy. Nếu có một cái linh anh kỳ đại năng che chở. Này phiến hoành đoạn núi non. Đại đa số địa phương nàng liền đều có thể đi. Đến lúc đó không nói được thu hoạch pha phong. Chính là còn chờ Tô Tuyết Nguyệt tiếp tục mặc sức tưởng tượng. Thiệu Du liền khẽ cười một tiếng. Nói, ta cháu gái cử thế vô song. Há là ngươi như vậy dung chi tục phấn có thể thay thế. Tô Tuyết Nguyệt trên mặt cứng đờ. Ở nhận thức nữ trang cố định cảnh phía trước, Tô Tuyết Nguyệt vẫn luôn tự giác mỹ mạo vô song. Chính là nhìn thấy cố định cảnh lúc sau, hết thảy đều thay đổi. Bùi Tư Tuấn cái này tiềm lực cổ di tình biệt luyến liền tính. Thậm chí những cái đó nguyên bản quay chung quanh ở bên người nàng ruồi bọ. Đối nàng cũng không phải như vậy để bụng. Lúc này lại bị Thiệu Du nói như vậy. Tô Tuyết Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình hình như là toàn phương vị bị cố định cảnh nghiền áp giống nhau. Tiền bối, ta không có thay thế được Cẩm Nhi muội muội địa vị ý tứ. Chỉ là hy vọng có thể hảo hảo chiếu cố ngài. Ngài nếu là không muốn, coi như ta là một cái bình thường vãn bối là được. Tô Tuyết Nguyệt đem chính mình địa vị bãi rất thấp. Nàng biết chính mình hiện tại bên cạnh không người bảo hộ. Mà Thiệu Du như vậy linh anh cảnh cao thủ, động động ngón tay là có thể muốn nàng mệnh. Thiệu Du lại nở nụ cười, nói, người như vậy bình thường vãn bối, ta cũng không dám muốn. Tiền bối, Tô Tuyết Nguyệt lòng tràn đầy khó hiểu, không rõ vì sao ngắn ngủn thời gian, Thiệu Du thái độ biến hóa lớn như vậy, không cùng ngươi đùa giỡn. Đi thôi, Thiệu Du không có tiếp tục giải thích. Trực tiếp đem Tô Tuyết Nguyệt nhắc lên, hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong cấp tốc chạy băng băng. Tô Tuyết Nguyệt trong lúc nhất thời lòng tràn đầy đều là sợ hãi. Nàng không biết đến tột cùng nơi nào ra sai, làm Thiệu Du tìm được rồi nàng bóng dáng. Nàng cũng không biết Thiệu Du lúc này dẫn theo nàng, rốt cuộc muốn đi hướng địa phương nào, muốn làm cái gì. Tô Tuyết Nguyệt nhìn Thiệu Du lúc này hóa trang sau già nua gương mặt, cùng với Thiệu Du trên người căng phồng cơ bắp, tuy rằng tuổi rất lớn, nhưng huyết khí nhưng thật ra thực đủ. Nàng vẫn luôn miên man suy nghĩ, trong lòng thế nhưng cũng cảm thấy, mặc dù là ủy thân như vậy cái lão nhân, tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình. Tới rồi, Thiệu Du nhẹ giọng nói. Tô Tuyết Nguyệt dương mắt nhìn lên, lập tức sợ tới mức hô hấp đều đình trệ. Nàng chỉ thấy được, ở ly nàng bất quá mấy chục mét địa phương, một con cả người ngân bạch đại xà xoay quanh ở trên cây. Kia đại xà một đôi thanh bích sắc dựng đồng, tràn đầy hừng hực lửa giận. Lúc này nó nhìn thấy Thiệu Du cùng Tô Tuyết Nguyệt này hai cái người sống, lập tức cấp tốc bò lại đây. Này chỉ đại xà, thình lình chính là phía trước Tô Tuyết Nguyệt tính kế cố định cảnh kia chỉ. Tô Tuyết Nguyệt tưởng không rõ này đại xà vì sao không ở chính mình hang ổ, mà là ở cái này không thể hiểu được địa phương. Nhưng lúc này nàng lo lắng nhất, chính là Thiệu Du kế tiếp hành động. Chính là nàng càng là không nghĩ muốn cái gì, cố tình liền sẽ phát sinh cái gì. Thiệu Du trực tiếp đem người đi phía trước đẩy, nói, người đi bồi ta cháu gái đi. Tô Tuyết Nguyệt trong lòng đại hận. Nhưng kia đại xà lúc này đã tới rồi trước mặt, trực tiếp mở ra bồn máu mồm to, tính toán một ngụm đem nàng nuốt vào. Thiệu Du không thích huyết tinh cảnh tượng, cũng không có thưởng thức Tô Tuyết Nguyệt tử trạng đặc thù yêu thích. Liền hơi hơi nghiêng người, phía sau truyền đến một trận nuốt thanh âm. Thiệu Du không có nhiều đãi, trực tiếp đứng dậy đi bờ sông. Cố định cảnh trên người có Thiệu Du làm đánh dấu, cho nên Thiệu Du thực nhẹ nhàng liền tìm tới rồi cái này tiểu ngốc tử. Tiểu ngốc tử lúc này dọc theo bờ sông đi phía trước đi, trong lòng ngực còn gắt gao ôm một con trăng non thú. Nhìn thấy Thiệu Du, tiểu ngốc tử nước mắt lập tức rớt xuống dưới. Lão sư, ngài mau cứu cứu trăng non, nó đều là vì cứu ta, đều là ta không tốt, sai tin hắn người, liên lụy trăng non. Cố định cảnh khóc đến thập phần thương tâm. Thiệu Du từ trong lòng ngực hắn, tay chân nhẹ nhàng đem tiểu thú nhận lấy. Ngài mau nhìn xem, nó còn có thể cứu chữa sao? Cố định cảnh dọc theo đường đi nước mắt đều mau khóc khô. Hắn trơ mắt nhìn trăng non thú hô hấp càng thêm mỏng manh, trên người độ ấm cũng một chút hạ thấp. Cố định cảnh tưởng tượng đến trăng non thú nếu là bởi vì chính mình mà chết, kia chính mình thật là trăm chết không thể chuộc tội. Thiệu Du tưởng tượng đến đứa nhỏ này hôm nay chịu quá nhiều đau khổ, không khỏi phóng nhẹ thanh âm, nói, có thể cứu chữa, đừng sợ. Cố định cảnh nghe vậy, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó liền trước mắt tối sầm, trực tiếp đổ qua đi. Thiệu Du thấy đứa nhỏ này trên người cũng không có gì miệng vết thương. Hiển nhiên bị trăng non thú bảo hộ đến cực hảo. Liền minh bạch Cố Đình Cảnh lúc này té xỉu, hẳn là bị sợ hãi. Đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Đình Cảnh lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, trời đã tối rồi, đen nhánh rừng rậm, chỉ có trước mắt này một đống sáng lên lửa trại. Hắn tỉnh lại trước tiên liền vọt tới đống lửa bên cạnh. Nhìn thấy trăng non thú như cũ còn ở nằm, chẳng qua lúc này nó trong lòng ngực ôm ngũ sắc quả, trên người miệng vết thương cũng đã kết vảy, không có nhìn thấy Thiệu Du thân ảnh. Cố Đình Cảnh vừa định kêu người, thực mau lại sửa lại xưng hô. Ra ra, Thiệu Du lên tiếng, trong tay dẫn theo hai cây thảo dược, từ đen như mực rừng rậm đi ra. Tỉnh, Cố Đình Cảnh gật đầu, vội vàng hỏi, trăng non thế nào? Thiệu Du tùy tay đem trong tay thảo dược luyện hóa, sau đó bôi trên trăng non miệng vết thương thượng, nói, không có việc gì. Cố Đình Cảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới có rảnh tỉnh lại, nói, đều là ta sai. Đúng vậy, đều là ngươi sai. Thiệu Du gật gật đầu, ta lần sau sẽ không còn như vậy. Cố Đình Cảnh cúi đầu nói, hắn lúc này mới minh bạch, cái gì nữ thần, đều là hư. Hiện giờ chỉ có Thiệu Du cùng trăng non thú, đối với hắn tới nói mới là thật sự. Niên thiếu mộ ngài, đảo cũng là nhân chi thường tình, chẳng qua ngươi không biết nhìn người, sai phó thiệt tình. Thiệu Du nói, ta không bao giờ sẽ thích này đó nữ hài tử. Cố Đình Cảnh nói, Thiệu Du thủ hạ một đốn, ngay sau đó kinh nghi bất định nhìn về phía Cố Đình Cảnh, thật cẩn thận hỏi, chẳng lẽ người muốn thích cái nào nam hài tử? Khụ khụ khụ, Cố Đình Cảnh một ngụm thủy mới vừa uống tiến trong miệng, liền bị Thiệu Du sợ tới mức quá sức. Ngài đừng nói bậy, ta không phải ý tứ này, Cố Đình Cảnh nói. Thiệu Du lắc lắc đầu, nhìn Cố Đình Cảnh trong tay kia một chén nước, nói, người cái dạng này, giống như là lần đầu tiên uống nước sặc tới rồi. Về sau liền bởi vì sợ sặc đến, cũng không dám nữa uống nước giống nhau. Tô Tuyết Nguyệt quá xấu rồi. Ta không rõ, nàng rõ ràng sinh đến như vậy mỹ, vì sao sẽ có nhiều như vậy ác độc tâm tư? Ta cũng không dám lại thích nàng. Cố Đình Cảnh uể oải không vui nói. Lâu, Cố Đình Cảnh hiện giờ hồi tưởng lên, chỉ cảm thấy từ gặp được Bùi Tư Tuấn sau, Tô Tuyết Nguyệt cử chỉ liền có chút quái dị. Hắn là tiêu chuẩn thẳng nam, trước kia xem không rõ địa phương, hiện giờ thay đổi một loại tâm cảnh, nhưng thật ra hoàn toàn xem minh bạch. Tô Tuyết Nguyệt, kỳ thật từ đầu tới đuôi đều ở nhằm vào chính mình. Chẳng qua lúc ấy chính mình một lòng ái mộ, cho nên cũng không có để ý nàng nhằm vào. Ngươi căn bản là không phải chân chính thích nàng, Thiệu Du nói. Cố Đình Cảnh hơi hơi nghi hoặc, nói, ta mệnh đều thiếu chút nữa đáp đi vào, sao có thể không phải thật sự thích? Nếu là chân chính thích một người, liền tính liền mệnh đều cho nàng, cũng sẽ không hối hận, Thiệu Du nói. Cố Đình Cảnh trong lòng mê mang, nhất thời cũng tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc có phải hay không thật sự không thích Tô Tuyết Nguyệt. Thiệu Du ngay sau đó nói, ngươi chỉ là thích nàng mặt, thèm nàng mỹ mạo, ngươi hạ tiện. Khụ khụ khụ, Cố Đình Cảnh đệ nhị nước miếng lại bị sặc ra tới. Lúc này hắn vẻ mặt lên án nhìn về phía Thiệu Du, nói, ngài cũng đừng nháo ta. Thiệu Du cười cười, thấy tiểu ngốc từ cuối cùng không có phía trước như vậy tử khí trầm trầm, trên mặt cũng có một chút cười bộ dáng, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói tiếp, chúng ta tiểu cảnh một ngày nào đó sẽ gặp được một cái phi thường tốt nữ hài tử. Người có thể đem phía sau lưng giao cho nàng, nàng cũng sẽ đem phía sau lưng giao cho ngươi. Ngươi sẽ không hoài nghi nàng, nàng cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Sẽ là ngươi nhất hợp phách cộng sự, nhất tin cậy chiến hữu, thân mật nhất ái nhân. Thiệu Du không thích Cố Đình Cảnh bởi vì Tô Tuyết Nguyệt mà vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, mất đi ái một người năng lực. Hắn đã hy vọng Cố Đình Cảnh đạt được lực lượng cường đại, cũng hy vọng Cố Đình Cảnh có thể cảm nhận được nhân thế gian tốt đẹp nhất tình cảm. Cố Đình Cảnh nghe Thiệu Du miêu tả, nghĩ kia cảnh tượng, trong lòng tràn đầy khát khao, ngơ ngẩn hỏi, ta thật sự sẽ gặp được như vậy một người sao? Thiệu Du cười sờ sờ hắn phát đỉnh, nhẹ giọng nói, sẽ, nàng khả năng liền ở không xa địa phương chờ ngươi. Cố Đình Cảnh dùng sức gật đầu, nói, ta phải hảo hảo tu luyện, không thể làm nữ hài tử bảo hộ ta, ta phải bảo vệ nàng. Thiệu Du trên mặt ý cười càng sâu, chỉ cảm thấy Cố Đình Cảnh là tiểu hài tử tâm tính. Tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lúc trước còn ở thương tâm Tô Tuyết Nguyệt mưu hại, hiện giờ lại bắt đầu ý chí chiến đấu sục sôi khát khao tân sinh hoạt. Thiệu Du tưởng tượng đến nguyên cốt truyện, cái kia bị Hứa Gia người lột đi một thân thần cốt, cuối cùng chết ở đầy đất vũng máu trung thiếu niên lang. Lại nhìn hắn ở chính mình trước mắt, như vậy tươi sống bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy, chỉ cần người tồn tại, thế nào đều là tốt, cũng không có ai quy định, cái này đầy người huyết hải thâm thù thiếu niên, cần thiết là cái khổ đại cưu thâm bộ dáng, có lẽ là cảm thấy lực lượng của chính mình thật sự quá mức nhỏ yếu. Cố Đình Cảnh tu luyện lên, so từ trước càng thêm nỗ lực, ra nỗ lực tăng lên cảnh giới. Cố Đình Cảnh vẽ linh văn cũng càng thêm dụng tâm. Thiệu Du làm cho hắn giải đáp nghi vấn lão sư, có thể rõ ràng cảm nhận được, thiếu niên lang đề vấn đề càng ngày càng thâm nhập, cũng trộn lẫn càng ngày càng nhiều chính hắn tự hỏi, thậm chí không có chờ đến một tháng chi kỳ. Cố Đình Cảnh liền thành công vẽ ra một đạo trung cấp linh văn. Tuy rằng hắn không có học được Thiệu Du ở bình thường lá bùa thượng vẽ linh văn bản lĩnh, này đạo phù văn cũng là dừng ở cao giai lá bùa thượng. Nhưng này đã là một cái phi thường đại tiến bộ. Rốt cuộc ở một tháng rưỡi trước kia, hắn vẫn là cái linh văn tiểu bạch. Một tháng rưỡi thời gian, liền nắm giữ một môn trung cấp linh văn. Nói là thiên tài cũng không quá. Hiện giờ lấy ngươi tu vi, lại học tập cao cấp linh văn. Liền tính ngươi có thể xem đến minh bạch, người võ linh chi lực cũng không đủ chống đỡ làm ngươi đem cao cấp linh văn họa ra tới. Thiệu Du nói, Cố Đình Cảnh gật gật đầu. Hắn hoàn toàn tín nhiệm Thiệu Du, tự nhiên cũng tín nhiệm Thiệu Du vì hắn quy hoạch ra tới con đường. Thiệu Du nói tiếp, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, linh văn vì cái gì nhất định phải bám vào lá bùa mặt trên? Đối với vấn đề này, Cố Đình Cảnh cũng có chính mình tự hỏi. Nói, linh văn yêu cầu phát huy tác dụng, liền yêu cầu một cái vật dẫn. Lá bùa đúng là đã biết, thông qua trăm ngàn năm tới, võ giả nhóm không ngừng thực nghiệm, đến ra tới nhất thích hợp gánh vác linh văn vật dẫn. Thiệu Du trước gật đầu, tiếp theo lắc đầu, ở Cố Đình Cảnh tràn đầy khó hiểu ánh mắt hạ, Thiệu Du giải thích nói, loại này cách nói đúng cũng đúng, nói không có đúng hay không? Lão sư ý tứ là, Cố Đình Cảnh tò mò hỏi, hắn biết chính mình vị này lão sư, ở linh văn một đạo thượng tạo nghệ thâm hậu, cho nên muốn biết hắn rốt cuộc có cái gì tân cao kiến. Nếu là linh văn thật sự cần thiết dựa vào lá bùa, như vậy trăm ngàn năm tới, vì sao không có đem linh văn sửa tên vì bùa chú, mà là như cũ dùng linh văn xưng hô nó? Cố Đình Cảnh nghe vậy, lập tức thẳng thắn thân mình. Hắn nghĩ đến Thiệu Du ở bình thường lá bùa thượng vẽ cao giai linh văn, có chút không dám tin tưởng hỏi, chẳng lẽ lão sư là nói, trừ bỏ lá bùa, còn có thể lại những thứ khác thượng vẽ linh văn? Theo ta được biết, liền tính là đã biết cao giai linh văn sư, cũng không có như vậy bản lĩnh. Bất quá ở ghi lại chung, linh văn nữ vương, có thể ở vũ khí thượng cùng binh lính trên người, tùy tay vẽ linh văn. Chỉ là linh văn nữ vương, bản thân cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Thế gian cũng không có lưu lại quá nhiều nàng tồn tại dấu vết. Linh văn nữ vương, một cái ở trong lời đồn dựa vào một vạn người quân đội, chiếm cứ nửa cái Vân Châu đại lục nữ nhân. Nàng thành công bí quyết, chính là bởi vì nàng là một vị siêu việt cao giai tồn tại linh văn sư. Chỉ tiếc, linh văn nữ vương dù sao cũng là một cái truyền lưu mấy ngàn năm truyền thuyết. Ai cũng vô pháp khẳng định nàng hay không thật sự tồn tại. Cho nên nàng đủ loại sự tích, cũng chỉ có thể trở thành một đám không thể minh xác thật giả nghe đồn. Thiệu Du tùy tay tháo xuống một bên một mảnh lá cây. Ngay sau đó thậm chí liền linh văn bút đều không có lấy. Trực tiếp ngón tay tại đây phiến lá cây thượng vẽ lên. Cố Đình Cảnh vội vàng ngừng thở. Hắn có dự cảm, chính mình hôm nay sẽ chứng kiến kỳ tích. Này phân kỳ tích, sẽ điên đảo hắn dĩ vãng sở hữu nhận chi. Thiệu Du vẽ linh văn, trên mặt biểu tình nhẹ nhàng. Cả người quanh thân đều quay chung quanh một cổ tử thanh thản ý vị. Đầu ngón tay như bút, nước chảy mây trôi, thực mau linh quang chợt lóe. Một đạo linh văn liền vẽ thành công. Thiệu Du đem lá cây đưa cho Cố Đình Cảnh. Cố Đình Cảnh đôi tay run rẩy, thật cẩn thận đem này nói linh văn phiến lá nhận lấy. Này, này thế nhưng là thật sự. Thiệu Du gật gật đầu. Nói, ta này hơn một tháng tới nay, vẫn luôn ở tự hỏi. Đó là linh văn nữ vương truyền thuyết. Ta nếm thử đem cao giai linh văn vẽ ở cấp thấp lá bùa thượng. Trải qua nhiều lần thực nghiệm mới có thể lấy được thành công. Mà lúc này đây tiến giai linh anh cảnh lúc sau, ta lại có một chút tiến triển. Tiến triển là này phiến lá cây. Cố Đình Cảnh hỏi, Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói, không ngừng là bên này lá cây. Ngươi xem, Cố Đình Cảnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Du. Hắn tận mắt nhìn thấy Thiệu Du nâng lên tay tới. Ngón tay ở trên hư không trung bắt đầu vẽ lên. Hư không họa linh văn. Này hết thảy đối với Cố Đình Cảnh tới nói, hoàn toàn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thiệu Du động tác như cũ là lưu sướng đến như là nước chảy thành sông giống nhau. Kia linh văn tựa hồ không có phí quá lớn sức lực cũng đã thành công. Vẽ sau khi thành công, Thiệu Du hướng tới một bên lùm cây điểm điểm. Kia nói cấp thấp hỏa linh văn liền thẳng tắp hướng tới lùm cây ném tới. Một lát sau, một trận ngọn lửa từ lùm cây bay lên đằng dựng lên. Thành công, Cố Đình Cảnh mừng rỡ như điên. Lão sư thành công ở hắn xem ra giống như là chính mình thành công giống nhau. Tầm thường linh văn sư ở lá bùa thượng vẽ linh văn, xác suất thành công đều không nhất định có bao nhiêu cao. Hiện giờ Thiệu Du cách không vẽ, lại một lần thành công. Hiển nhiên Thiệu Du đối với linh văn tạo nghệ quá sâu. Học xong sao? Thiệu Du hỏi. Cố Đình Cảnh, hắn trên đầu dấu chấm hỏi cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn cho rằng Thiệu Du là ở hướng hắn triển lãm lấy được thành tích. Như thế nào hiện tại? Thoạt nhìn như là ở dạy học. A này, Cố Đình Cảnh tức khắc ậm ừ lên. Thiệu Du cũng biết chính mình đây là ở làm khó người khác. Cũng không có bức bách hắn ý tứ, mà là làm hắn đem kia phiến linh văn diệp thu hảo, lấy cung hắn học tập sử dụng, tiếp theo lại bố trí nhiệm vụ. Nói, một tháng thời gian, học được dùng cấp thấp lá bùa vẽ trung giai linh văn. Cố Đình Cảnh vội vàng gật đầu. Thiệu Du tinh thông hạng mục rất nhiều, có thể dạy cho Cố Đình Cảnh hạng mục cũng rất nhiều. Trái lo phải nghĩ lúc sau, hắn vẫn là quyết định đem linh văn làm Cố Đình Cảnh tương lai phát triển phương hướng. Thiệu Du trong lòng minh bạch, liền tính Cố Đình Cảnh trong lòng không muốn, thần cốt cũng sẽ thúc đẩy hắn đi lên một cái sát phạt con đường. Mà Cố Đình Cảnh nếu là học xong lăng không vẽ linh văn bản lĩnh, như vậy thời điểm đối địch, liền lại nhiều một trọng bảo đảm. Cố Đình Cảnh nhưng thật ra không có phát giác Thiệu Du tâm tư. Thực mau liền cầm kia phiến linh văn phiến lá tinh tế nghiên cứu lên. Thiệu Du khóe miệng mỉm cười nhìn cái này đồ đệ. Vừa định tu luyện, thực mau liền nghe được một chút rất nhỏ động tĩnh thanh. Lập tức hỏi, ai ở nơi đó? Thực mau, một lão giả, một thiếu nữ đi ra. Thiệu Du nhìn này phối hợp tức khắc sửng sốt. Này tổ hợp, thấy thế nào đặc biệt quen mắt? Ra ra, nơi này không có đánh nhau, là bọn họ ở nghiên cứu linh văn. Thiếu nữ Thúy Thanh nói. Nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn Thiệu Du, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái chi sắc. Kia lão giả lập tức lôi kéo thiếu nữ, có chút xin lỗi nhìn về phía Thiệu Du thầy trò hai người. Nói, vị này lão huynh, là ta hiểu lầm. cảm nhận được nơi này có linh lực dao động, còn tưởng rằng có người yêu cầu viện trợ. Thiệu Du ánh mắt dừng ở lão giả trên quần áo thêu kim sắc icon thượng. Đó là một mảnh núi non hình dạng. Thiệu Du thực mau liền ý thức được, người này là Hoành Đoạn núi non chấp pháp giả. Trong tay hắn nhéo kia một khối vào núi bài. Nếu là sử dụng, trước tiên là có thể đưa tới như lão giả như vậy chấp pháp giả tiến đến cứu giúp. Này đó chấp pháp giả, tầm thường cũng sẽ ở núi non tuần sơn. Bọn họ sẽ không quản võ giả chi gian nội đấu, nhưng lại sẽ rình coi võ giả nhóm đánh nhau quá trình. Chấp pháp giả nghiêm khắc tuần hoàn Hoành Đoạn núi non quản lý chỗ quy tắc. Chỉ cần kia võ giả không có vào núi bài, chẳng sợ ở trước mặt hắn bị yêu thú cắn chết, chấp pháp giả đều sẽ không nhiều xem một cái. Nếu không phải Thiệu Du khứu giác nhanh nhạy, này lão giả còn chưa tới gần cũng đã bị hắn phát hiện. Chỉ sợ người lặng yên rời đi, đều sẽ không nháo ra như bây giờ xung đột. Không có việc gì, vất vả tiên sinh tuần sơn. Thiệu Du cảm nhận được trước mắt cái này lão giả là linh anh cảnh lúc đầu. Tuy rằng cũng không sợ hãi hắn, nhưng cũng không có muốn cùng hắn khởi xung đột ý tứ. Cho nên lời nói gian cực kỳ khách khí. Vị kia lão giả lại không có lập tức rời đi, mà là trên mặt có chút chần chờ nhìn Thiệu Du. Tiên sinh còn có việc? Thiệu Du kinh ngạc hỏi. Lão giả sắc mặt có chút thẹn thùng, nhưng cuối cùng vẫn là đem nhà mình cháu gái đi phía trước đẩy một bước. Thật không dám giấu giếm, vừa rồi các hạ lăng không họa linh văn cảnh tượng, lão phu thấy. Lão giả có chút ngượng ngùng nói. Thiệu Du sửng sốt, quay đầu nhìn về phía kia thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo rảo hảo, thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi bộ dáng. Ăn mặc một thân đơn giản nhất bất quá quần áo. Một đầu tóc đen dùng một cây mộc châm nghiêng nghiêng cố định trụ. Cả người thoạt nhìn lại thoải mái thanh tân lại giỏi giang. Để cho người kinh ngạc không phải nàng thân hình bộ dạng, mà là nàng tu vi. Linh đan cảnh trung kỳ. Này cơ hồ là Thiệu Du gặp qua. Tuổi còn nhỏ võ giả giữa. Tu vi tối cao một cái. So với lúc trước Diệp Vân Sâm, Bùi Tư Tuấn, đều phải mạnh hơn rất nhiều. Thật sự là danh xứng với thực thiên chi kiêu nữ. Nhìn thấy Thiệu Du ánh mắt đánh giá, thiếu nữ ngực hơi đĩnh, căng thẳng mặt mày tiết lộ nàng nội tâm khẩn trương. Tiên sinh, thật không dám giấu giếm, ta tưởng bái ngài vi sư. Thiếu nữ nhẹ giọng nói. Thiệu Du nhướng mày, hỏi, vì sao? Lăng không vẽ linh văn, ngài ở linh văn thượng tạo nghệ, là ta chứng kiến người giữa đương thời đệ nhất. Ta liền phải bái đương thời đệ nhất tiên sinh vi sư. Thiếu nữ nói được cực kỳ tự tin. Thiệu Du còn chưa mở miệng, Cố Đình Cảnh liền nở nụ cười, nói, kia chờ ngươi bái sư lúc sau, có phải hay không gặp được một vị càng thêm lợi hại tiên sinh, liền phải chuyển đầu người khác danh nghĩa. Thiếu nữ vội vàng nói, đã bái sư, chính là nhận định tiên sinh, ta như thế nào còn sẽ chuyển đầu người khác. Ta muốn thật là người như vậy, cũng không đến mức bồi ra ra đi xa nơi đây. Thiệu Du nghe ra tới trong đó làm như có chuyện xưa, liền lắm miệng hỏi một câu, không dối gạt tiên sinh, chúng ta tổ tôn vốn là trầm mộc người trong nước sĩ, lão phu ở quốc nội đắc tội người, cho nên mới có thể tới Hoành Đoạn núi non đương một cái tuần sơn người. Ta này cháu gái nguyên bản đều tính toán bái nhập một vị năm sao danh sư môn hạ, cố tình bị Diệp gia cấp rảo hợp thất bại. Lão giả giải thích nói, nhắc tới việc này, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Nghe được trầm mộc quốc này ba chữ, Thiệu Du liền lắm miệng hỏi một câu, các ngươi cũng biết trầm mộc quốc Diệp gia? Thiệu Du vốn là tùy tiện vừa hỏi, lại không nghĩ rằng này hai người nghe thế tên, trên mặt tất cả đều mang ra điểm thần sắc. Ân, Thiệu Du nhẹ giọng hỏi. Kia lão giả thở dài một tiếng, nói, ta ở Trầm Mộc Quốc đắc tội chính là Diệp gia người. Không biết tiên sinh vì sao dò hỏi khởi Diệp gia, cũng không biết tiên sinh cùng Diệp gia chi gian có gì sâu xa. Thiệu Du nghe xong lời này, cười nói, ta đầy cùng ngươi tình hình không sai biệt lắm. ta 7 ngày trước không cẩn thận bị thương một cái diệp gia con cháu. Thiếu nữ nghe vậy, trên mặt tức khắc hiện lên nhảy nhót chi sắc. Nói, hắn diệp gia chuyện xấu làm tẫn. Sớm hay muộn muốn tao trời phạt. Thiệu Du nghe vậy, trong lòng khẽ gật đầu. Nhưng vẫn là lắm miệng hỏi một câu. Xin hỏi tiên sinh, từ Trầm Mộc Quốc thủ đô đến Hoành Đoạn núi non, yêu cầu bao lâu thời gian? Kia lão giả lập tức giải thích nói. Trầm Mộc Quốc khoảng cách Hoành Đoạn núi non rất gần. Nếu là cưỡi phi hành linh thú, bất quá 2 ngày liền có thể đến. Nhưng thật ra so Hoa Nguyệt Quốc muốn gần rất nhiều. Thiệu Du gật đầu. Tiên sinh, nếu là nguyện ý dạy dỗ ta này cháu gái, lão phu nguyện ý dâng lên suốt đời chân quý. Lão giả thập phần thành khẩn nói. Thiệu Du không có trước tiên đồng ý, mà là ánh mắt nhìn lão giả. Làm như muốn biết này lão giả suốt đời chân quý là cái gì. Chờ nhìn đến như vậy một đống lớn linh vật cùng tiên tài. Tuy là đều có cẩm y ngọc thực lớn lên cố định cảnh. Đều nhịn không được ghé mắt hồi lâu. Thiệu Du lại đối này một già một trẻ tình huống đề ra nghi vấn hồi lâu. Thậm chí còn nghiêm túc xem xét 2 người thân phận bài. Cùng với lão giả tuần sơn nhân chứng minh. Nếu hết thảy là thật. Thu cô nương cái này đồ đệ. Cũng không phải cái gì việc khó. Thiệu Du nói. Lão giả cùng thiếu nữ liếc nhau. 2 người trong mắt đều hiện lên đồng dạng thần sắc. Giống như là cái loại này đụng phải đại vận giống nhau cảm giác. Chẳng qua. Thiệu Du lại chuyện vừa truyền. Mở miệng nói. Đã là muốn học tập cách không vẽ linh văn chi thuật. Kia cũng yêu cầu trước hướng ta triển lãm một chút ngươi tiêu chuẩn. Thiếu nữ lập tức gật đầu. Nói, đây là tự nhiên. Một bên lão giả cũng liên tiếp gật đầu. Hiển nhiên thập phần tán thành Thiệu Du cách nói. Thỉnh, Thiệu Du làm cố định cảnh đem vị trí làm ra tới. Thiếu nữ không có né tránh. Trực tiếp ở cố định cảnh lúc trước ngồi địa phương ngồi xuống. Từ chữ vật vòng tay chung lấy ra một sấp cao cấp lá bùa. Chuẩn bị vẽ linh văn. Thiệu Du ở bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng. Một bên lão già cũng biểu tình khẩn trương nhìn thiếu nữ. Tổ tôn hai hiển nhiên đối lần này khảo nghiệm. Đều cực kỳ coi trọng. Tiên sinh có yêu thích linh văn sao? Thiếu nữ hỏi. Thiệu Du nhướng mày. Thuận miệng nói. Cửu cửu quy nhất linh văn. Nghe được Thiệu Du nói như vậy. Cố định cảnh tức khắc vẻ mặt kinh ngạc. Làm như không nghĩ tới Thiệu Du sẽ đưa ra như vậy một cái làm khó người khác yêu cầu. Rốt cuộc cửu cửu quy nhất linh văn. Liền tính ở cao giai linh văn giữa. Loại này linh văn khó khăn cũng rất cao. Thiếu nữ lại không có nói bên nói. Mà là tự tin nói. Nếu là tiên sinh thích. Ta đầy cũng chỉ có thể gãi đúng chỗ ngứa. Thiệu Du cười cười. Thậm chí còn có nhàn tâm cùng cố định cảnh nói. Quan sát khác linh văn sư vẽ linh văn. Đối với ngươi lĩnh ngộ linh văn. Cũng sẽ có rất nhiều tăng. Cố định cảnh lập tức gật đầu. Ngừng thở. Hai mắt không xê dịch nhìn thẳng cái kia thiếu nữ. Làm như không tính toán bỏ lỡ nửa điểm đối phương động tác. Mà Thiệu Du. Lại chỉ là lấy khóe mắt dư quang nhìn kia thiếu nữ. Hắn ở mấy người bên cạnh đi lại lên. Thường thường đá một đường đi biên cục đá. Thiệu Du động tác nhìn như tùy ý, nhưng nhìn chằm chằm vào Thiệu Du lão giả, biểu tình lại càng thêm khẩn trương lên. Ngay cả tay cũng đã đặt ở bên cạnh người bội kiếm thượng. Thiếu nữ nguyên, quảng cáo, cách chương.